Phế xài truy mỹ ký, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 92 Hàn Vũ không cam lòng vẫn phải rời đi rồi cậu rốt cuộc là tình huống nào a? Cao Tiểu Triều buông điểm tâm trong tay nghiêm mặt nói. Tôi vốn là ở nhà chờ cậu, kết quả hắn đột nhiên tới, tôi còn muốn biết đây rốt cuộc là tình huống nào đây này. Lê Mộc nháy mắt nổi khùng, hắn thật là bị Hàn Vũ bệnh thần kinh này dọa tới rồi. Bình tĩnh, Cao Tiểu Triều trấn an Lê Mộc. Bất quá hắn sao lại đột nhiên đến đây, không phải là tới tìm cậu ôn lại tình xưa chứ o. À, Lê Mộc lập tức đen mặt, chuyện này ngay cả Cao Tiểu Triều cũng đều nhìn ra, hắn sao lại không rõ. Bất quá lúc này điều trọng yếu nhất là làm sao để cùng Hàn Vũ nói rõ ràng, làm cho hắn hiểu được Lê Mộc đã kết hôn sinh con, đoạn quan hệ này phải cắt rụng, còn phải cắt rõ ràng rành mạch. Tôi tự hồ nghe nói lần này nhiệm kỳ mới tuyển cử, Hàn Vũ phụ thân chính được thăng làm tướng quân, xem ra Hàn Vũ ca lần này triệu hồi là muốn lên chức. Cao Tiểu Triều vừa giỡn vừa nói, nhưng lại chuyển ngữ điệu. Bất quá cậu tốt nhất vẫn là cách hắn xa chút, Lê Mộc gật gật đầu, có chút không yên lòng nói. Tôi phía trước nghe nói, hắn lần này được triệu hồi về từ quân đội Tây Tạng hết kỳ lịch luyện, hơn nữa nhờ quan hệ của cha hắn tự nhiên là một bước lên mây. Quân chính hai đường đều là giống nhau, con cái của quan lớn hoặc tướng lãnh có vài đứa hoặc nhập ngũ hoặc theo chính trị, phần lớn đều là đi trước địa phương cơ sở làm 2 năm, sau đó liền triệu hồi, lúc sau liền tương đương với mạ vàng, tiền đồ tự nhiên không thể hạn lượng, có số ít thậm chí có thể siêu việt thành tựu của bậc cha chú. Lê Mộc bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu có chút tâm thần không yên, ai ngờ Cao Tiểu Triều lúc này đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc nghiêm mặt nói. Lê đầu gỗ, tôi mặc kệ hắn cuối cùng sẽ như thế nào, cậu dù sao cũng cách hắn xa một chút cho tôi, đừng quên cậu hiện tại là người đã có gia đình, không cần làm ra chuyện thực xin lỗi lãnh huyên. Tôi biết tôi cùng hắn thật sự đã không còn quan hệ. Ai rảnh hơi cùng cái đồ bệnh thần kinh không có việc gì liền động dục kia qua lại gần như vậy a? Đương nhiên, chuyện xảy ra phía trước Lê Mộc sẽ không nói cho Cao Tiểu Triều, bằng không nếu rơi vào trong lỗ tai lãnh huyên, bình giấm chua này sợ là sẽ đem hắn chết đuối. Bất quá cậu sao lại khẩn trương chuyện của tôi như vậy? Lê Mộc nghi hoặc, Cao Tiểu Triều khi nào thì trở nên để bụng chuyện của hắn như vậy? Cậu nghĩ tôi nguyện ý à? Cao Tiểu Triều nháy mắt hóa thân rít gào. Còn không phải vợ cậu bảo tôi coi chừng cậu, bằng không mời tôi 1 tháng ăn thử đồ nàng làm. Chảy mồ hôi, làm khó cậu, bảo trọng thân thể. Lê Mộc hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Phía trước quên nói, chúng ta lãnh đại mỹ nhân sau khi hoài thai trở thành bảo bối được cưng chiều, liền nằm ở nhà, mỗi ngày không có việc gì, lãnh huyên loại người xem trọng sự nghiệp này tự nhiên là chịu không nổi nhàn hạ, nếu không đi được công ty, đơn giản liền ở nhà học làm bà chủ gia đình, học làm gia vụ. Không quá 2 tháng lãnh huyên đã đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, Lê Mộc cũng thực kinh ngạc thiên kim đại tiểu thư này vậy mà còn quá lợi hại. Bất quá đối với nấu cơm mà nói, dùng lời của Lê Mộc có thể nói là lãnh huyên không phát triển dây thần kinh làm mỹ thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối nấu ăn thời gian dài như vậy vẫn không có tiến triển, cố tình lãnh huyên không tiếp thu, mỗi ngày ở nhà học nấu ăn, kẻ ăn thử ắt không thể thiếu, dùng chiêu này lãnh huyên thành công bước đi long thất, không thể không tiếp nhận nhiệm vụ đi ra ngoài. Lê Mộc đến bây giờ còn không quên được ánh mắt long thất trước khi đi, đến nay còn sờn gai óc, may mắn hắn bị lệnh không được đến Lê gia đại viện ngủ ở, bằng không. Lê Mộc cùng Cao Tiểu Triều hai người đều trầm mặc xuống dưới. Đánh phá cục diện bế tắc trước chính là Cao Tiểu Triều. Đúng rồi, cậu tới tìm tôi có chuyện gì? Không có gì à, chính là chán quá tìm cậu đi chơi. Sặc, tôi còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì kia. Cao Tiểu Triều nói, Lê Mộc khinh bỉ Cao Tiểu Triều một chút nói. Thứ đồ vô lương tâm, trọng sắc khinh hữu, tôi không có việc không thể gọi cậu đi ra chơi sao? Nói xem bạn gái cậu thế nào, có xinh đẹp không? Ha ha, Cao Tiểu Triều một bộ biểu tình biết ngay mà. Tôi đoán lãnh huyên khẳng định đuổi cậu ra ngoài. Cậu còn không biết nhà bọn tôi đám người kia thôi. Tôi cùng Bảo Bảo đãi ngộ hoàn toàn bất đồng a, Lê Mộc gật gật đầu. Không cho ở cùng chỗ, chỉ cho phép bình thường đi thăm. Bất quá, sao làm khó được tôi? Nghĩ đến đây Lê Mộc còn đang tính toán mấy ngày nữa buổi tối tiếp tục đại kế bò cửa sổ, lãnh huyên không cho hắn đi không có nghĩa hắn liền thật sự không đi à, đến lúc đó cẩn thận một chút hoàn toàn có thể tránh thoát lão ba bọn họ. Huống hồ Lê Mộc vừa mới hưởng qua cá nước thân mật, sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Đi thôi, chúng ta hẹn đi bi. À, đúng rồi, nhớ nhắc tôi mấy ngày nữa phải bồi lão bà đi khám thai định kỳ. Lãnh huyên khám thai bình thường đều có bác sĩ tư nhân của Lê gia kiêm nhiệm, lúc này lãnh huyên lại đề xuất muốn cùng Lê Mộc đi bệnh viện kiểm tra. Thứ nhất là có thể thể nghiệm một chút tình cảnh vợ chồng bình thường đi kiểm tra, thứ hai lãnh huyên cũng có tiểu tâm tư tìm các loại cơ hội cùng Lê Mộc gặp mặt. Được rồi, đi thôi, bi, ba hẹn hẹn hẹt, sau đó hai tên tiểu nhị vui vẻ tung tăng đi ra ngoài hẹn hẹn hẹt. Khám thai đúng hạn tới, mấy ngày nay trôi qua thoải mái vô cùng, nhưng mà thiếu Lãnh Huyên nên thật cô đơn, bất quá Hàn Vũ kia ngược lại rốt cuộc không tới lại nữa, làm cho Lê Mộc đề phòng tâm chậm rãi buông xuống. Sớm tới đại viện, nếm qua cơm trưa sau, Lê Mộc mang theo Lãnh Huyên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, trước khi đi khó tránh khỏi nhận được nãi nãi các loại uy hiếp đe dọa, cứ như vậy, Lê Mộc đầu đội áp lực ngàn cân dẫn lãnh đại mỹ nhân đi ra ngoài. Cấp Lãnh Huyên kiểm tra chính là một vị phụ nữ trung niên, nàng thấy ma ma tương lai tuổi trẻ mỹ mạo cùng một bên nam nhân đồng dạng diện mạo rất xinh đẹp, có chút ngạc nhiên với cặp vợ chồng trẻ này. Bảo bảo trưởng thành rất tốt, chẳng qua ma ma tương lai thân thể có chút suy yếu, chú ý điều trị hảo thân thể, bổ sung dinh dưỡng, dù sao thai nhi trưởng thành là cần từ ma ma bên này. Bác sĩ làm hết phận sự nói rất nhiều địa phương chú ý, những lời này Lãnh Huyên cũng sớm đã nghe qua rất nhiều lần, ngược lại Lê Mộc mở to hai mắt nhìn tỉ mỉ nghe, vô cùng nghiêm túc. Ngoại lệ cần đặc biệt chú ý chính là, bởi vì thân thể ma ma tương lai so ra tương đối suy yếu, cho nên nhớ kỹ không cần cùng phòng. Cái gì, luôn luôn không phản ứng gì Lê Mộc giống như mèo bị đạp đuôi nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ hiển nhiên bị hoảng sợ, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hắn, lặp lại một lần lời nói vừa rồi. Bác sĩ, có lầm hay không? Này, vì cái gì không thể a? Lê Mộc lập tức gấp lên, đây là hắn không ngờ đến, phía trước rõ ràng Baidu đều nói có thể. Bác sĩ tựa hồ bị Lê Mộc đột nhiên biểu hiện dọa cho hoảng sợ, ngây người nửa ngày cũng không nói được gì. Lê Mộc, Lãnh Huyên bất mãn chừng mắt nhìn Lê Mộc liếc một cái, nghiêng đầu qua có chút ngượng ngùng giải thích với bác sĩ. Bác sĩ thật có lỗi, hắn quá khẩn trương tôi mà thôi, ngài vừa mới nói ý tứ chúng tôi không hiểu lắm, có thể phiền toái ngài nói rõ ràng điểm sao. Lãnh đại mỹ nhân không hổ là lãnh đại mỹ nhân, quả nhiên là có phong độ có khí chàng, thời khắc mấu chốt biểu hiện vẫn là nho nhã lễ độ chân thành hào phóng. Cách chương.